Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, xe gắn máy nhập thành phố. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAURUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu ở những người này vào phân. Xưởng thăm viếng thời điểm Vạn Phong đi một chuyến đại đội. Nếu đi tới đại đội trong sân, làm sao cũng phải đi và Trương Hải chào hỏi không phải. Như thế nào đi nữa, người ta bây giờ là đại đội tương uy lãnh đạo tối cao. Nghe nói bây giờ vẫn là công xã thư ký mới trước mắt người tâm phúc. Cái này nịnh bợ không thể tiết kiệm hạ không phải. Đại đội trong phòng làm việc chỉ có đại đội Triệu kế toán viên mang ánh mắt ở tính toán lên đùng. Đùng, Triệu kế toán viên, Trương Hải đâu? Triệu Thép Lương đem trên sông mũi hoa kính đi xuống gạt bỏ một chút. Từ hoa kính phía trên xem Vạn Phong, nguyên lai là tiểu Vạn nha. Khi nào trở về? Tối ngày hôm qua trở về. Ngươi không ở nơi này cảm giác tương uy cũng không có ý nghĩa. Vẫn là ngươi ở chỗ này náo nhiệt. Lời này là khen ta vẫn là tổn ta nha. Chúng ta đại đội tương uy anh minh thần vũ Trương bí thư đâu? Ha ha, thằng nhóc ngươi, Trương Hải bây giờ không có ở đây, xông lên đè nhà máy ngay tại đồ uống nhà máy. Bình thường ở đồ uống nhà máy thời gian tương đối nhiều. Muốn tìm ngươi đi nơi nào tìm đi. 100% ở hai địa phương này. Hắn không phải là vừa ý đồ uống nhà máy cái nào nương môn. Chứ, nếu không hắn mỗi ngày đi đồ uống nhà máy chạy làm gì? Ngày này uống đồ uống vậy lạnh nha. Lời này cũng chỉ thằng nhóc ngươi dám nói. Đổi người khác hắn liền trợn mắt. Thiết, hắn chính là đem ánh mắt chừng được lớn hơn nữa vậy, không mắt trâu lớn. Không chứng dùng, Trương Hải không ở chỗ này, Vạn Phong thiếu ngồi mấy phút liền ra đại đội đội bộ. Trở lại hãng may quần áo, ngươi không ở cái này lại không thể oán ta không đến thăm ngươi. Đây là đi thăm hãng may quần áo mọi người vậy, từ trong phân xưởng đi ra. Đứng ở hãng may quần áo trong sân tiếp nhận buổi sáng ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng. Vậy chúng ta liền chuẩn bị về trước qua hậu. Ta còn muốn mang các bạn học khắp nơi xem. Cũng tốt, buổi trưa ta trở về nấu cơm. Để cho ngươi tất cả bạn học đến nhà ăn cơm. Vạn Phong gật đầu, liền chuẩn bị mang cái này những người này đi trở về. Đây là Trương Toàn nói chuyện. Vạn Phong, ta muốn ở lại chỗ này và Loan Phượng tỷ thật tốt học một ít. Ta liền không trở về. Yêu con bướm rốt cuộc đi ra. Vạn Phong trong lòng trầm xuống. Hàng này liền cùng Loan Phượng nói mấy câu nói cái này liền bắt đầu kêu tỷ. Tính một chút, Trương Toàn năm nay 17, Loan Phượng 18, ăn Tết một cái 18 một cái 19. Thật giống như kêu tỷ bình thường. Có thể để cho cái này hai tên chung một chỗ sao, cũng cảm giác không đáng tin cậy đâu. Ha ha, vợ ta có thể là vô cùng lợi hại. Người tên này cũng không phải hiền lành tử. Người ở lại chỗ này ta đặc biệt lo lắng hai người sẽ đánh. Vạn Phong cũng chỉ có thể đem nói được. Loại trình độ này, nói sau liền sáng tỏ. Coi như Loan Phượng đầu lại người hời hợt cũng có thể nghe được. Ngươi yên tâm, bảo đảm sẽ không. Ta nhìn ra Loan Phượng tỷ là cái loại đó nhanh mồm nhanh miệng người. Nàng nhất định sẽ không khi dễ ta. Phối hợp cầu lo lắng nàng ở chỗ này và Loan Phượng nói bậy nói. Bà, lão nương là hạng người như vậy sao? Vạn Phong trong lòng oán thầm. Lão tử chỉ lo lắng nàng nhanh mồm nhanh miệng. Ta sợ ngươi khi dễ nàng. Loan Phượng ruột không biết quẹo cua. Nàng nơi nào có Trương Toàn trong bụng cong cong lượn quanh. Bất quá Trương Toàn nói Vạn Phong vậy nghe hiểu. Hơi ăn lòng một chút. Nói gì thế? Loan Phượng không vui. Ngươi lời nói ta giống như ác bá tựa như được. Nàng là ngươi bạn học, ta làm sao có thể khi dễ nàng. Tốt lắm. Trương Toàn ở lại chỗ này. Xong rồi. Xong rồi xong rồi xong rồi. Anh Ngắn và Husky góp chi tiền tới một chỗ. Có thể hay không nháo long trời lỡ đất nha. bây giờ chỉ có thể cầu nguyện ông trời. Đáng chết Trương Toàn, ngươi ở lại chỗ này ngươi để cho lão tử làm sao có thể an tâm. Mặc dù Trương Toàn bảo đảm tuyệt đối sẽ không và Loan Phượng phát sinh mâu thuẫn, nhưng đó là dùng miệng nói một chút, nói chuyện và làm việc thật giống như cũng không được tỷ lệ ca. Cho dù trong lòng 108 cái không muốn, Vạn Phong cũng chỉ có thể mang những người còn lại đi trở về. Loan Phượng đã kéo Trương Toàn vào phân xưởng đi, hắn còn ngu đứng ở chỗ này có ý nghĩa gì? Thẫn thờ trở lại Hoa Hậu, bây giờ đến buổi trưa còn có 2 tiếng, mọi người có thể tự do hoạt động một chút, dù sao Hoa Hậu liền địa phương lớn như vậy, các người chính là nhắm mắt lại cũng hẳn đi không ném. Nhiều nhớ một chút cái này trên chợ phiên vật giá cùng trở về nói không chừng thì biết tạo tác dụng. 11 điểm tới nơi này tập họp, Vạn Phong đi sau lưng đội bộ cao ốc chỉ chỉ. 6 người đơn giản thương nghị một chút liền vào chợ phiên đi. Vạn Phong không có trước vào đội bộ cao ốc mà là đi thẳng đến hãng cơ giới. Hắn muốn biết xe gắn máy bây giờ tình trạng. Mới vừa rồi hắn từ hãng cơ giới trước cửa lúc đi qua thấy có xe chở hàng đựng mô tô Dương ra xưởng. Như thế nói xe gắn máy đã chính thức thu được sản xuất và kinh doanh rất nhiều có thể vào thị trường. Hắn lúc đi, xe đang tiến hành kiểm nghiệm khảo sát, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng đều bắt đầu sản xuất. Hãng cơ giới viện tử đồng thời có 3 cái xe chở hàng chứa hàng. Một chiếc ở sườn núi nghiêng nơi đó chứa xe 3 bánh. Ngoài ra 2 chiếc ở chứa mô tô. Mô tô đóng gói là dùng không đáng tiền tấm gỗ Dương chế tạo. Hủy đi xe đem mô tô liền chứa ở giá gỗ bên trong. Bên ngoài lại dùng hộp giấy Dương bao một tầng. Không cần xem, đóng gói mô tô giấy các tông cái Dương nhất định là dựng hộp giấy nhà máy sản xuất. Tiếu Đức Tường đang kỹ thuật phòng bên trong và người của khoa kỹ thuật nhân viên tham khảo cái gì. Tìm tòi đầu liền thấy một người từ cửa hướng phòng làm việc đi tới bên này. Tiếu Đức Tường xoa bóp một cái ánh mắt, chắc chắn người đi tới là ai sau đó. Liền nhanh chóng đi ra ngoài đón. Sau một hồi hàn huyên, Vạn Phong đi thẳng vào vấn đề liền hỏi tới xe gắn máy. Người đi không lâu sau. Chúng ta đưa đi dạng xe liền thông qua cán bộ kiểm tra. Sau đó lên mặt còn xuống một số người. Đây đấy lạp lạp ở chúng ta nhà máy đợi hơn một tuần lễ. Mới cho chúng ta sản xuất và kinh doanh cho phép. Chúng ta nhà máy bây giờ là trừ Gia Lăng ngoài xưởng cái thứ hai có thể sản xuất loại này tiểu xếp. Tính xe gắn máy nhà máy đã ở bộ bên trong lấy số. Sản xuất là từ phía trên thời điểm bắt đầu. Vốn là muốn đuổi ở 10 tháng 1 hiến lễ. Đáng tiếc thời gian quá hấp tấp. Sản xuất tuyến không có trải xong. Lại chậm trễ hơn 1 tháng. Chiếc xe đầu tiên hạ tuyến đúng là thiết thời gian là tháng 11/6/26 số. Đúng xe tiền. Vốn đây. Vạn Phong. Ta thật bội phục ngươi. Ngươi là làm sao nghĩ được đem xe bộ kiện đại quy mô tiến hành bên ngoài bao. Ta tính toán một chút. Nếu như xe hoàn toàn tự chúng ta sản xuất, chi phí đem cao đến 1.900 nguyên. Dựa theo bây giờ giá thị trường bán một máy chúng ta đem hao tổn 800 nguyên. Như bây giờ tiến hành bên ngoài túi, chi phí ước chừng thấp xuống 1.200 nguyên. Như vậy chúng ta xe ra xưởng còn có hơn 200 nguyên lời. Cái này cũng không phải là Vạn Phong phát minh. Hắn bất quá là đem Gia Lăng kinh nghiệm trực tiếp lấy tới dùng mà thôi. Gia Lăng ban đầu 50 mô tô chi phí hợp coi là cao đến 3.000 nguyên. Nếu như không tiến hành những thứ này đại quy mô hợp tác than bạc chi phí. Cái món này xe căn bản không có thể đại quy mô tại thị trường bày phỏng đoán cuối cùng thì biết. Biến mất, mặc dù chi phí tiết kiệm, nhưng là lời nhưng cũng không cao. Ra xưởng xe gắn máy lời ở giống nhau mức tiêu thụ hạ lại vẫn không có xe ủi đất nhiều. Sản lượng như thế nào? Tiếu Đức Tường lắc đầu. Chúng ta xây 2 cái đất sản xuất tuyến. 1 tháng cũng chỉ hơn 1.000 chiếc sản lượng. Nhiều nhất không vượt qua 1.200 chiếc. theo lý mấy con số này đã không ít. Một máy ra xưởng cũng là vạn đài. Thật giống như Gia Lăng ban đầu năm sinh mới 5.000 chiếc. Hậu kỳ nhập cảng Quỷ Tử sản xuất tuyến. Sản lượng mới lập tức đi lên. Mấy con số này nhìn không thiếu. Nhưng là ứng đối thị trường hiển nhiên là như muối bỏ biển. Đừng xem người trong nước đều thu vào một năm còn không mua không được nửa chiếc xe. Nhưng là những xe này tiến vào thị trường bảo đảm không mang theo còn dư lại. Người cũng không biết rốt cuộc bị ai mua đi. Loại hiện tượng này Vạn Phong vậy không nói rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.